Sáng hôm nay trời không mưa nhưng rét thật ngọt. Cứ vào giờ bắt đầu làm việc, tức là 8 giờ, sân tại đã nhộn nhịp tấp nập đầy người. Quen lệ, khi ra tới chỗ bể rửa mặt, tôi vừa rửa vừa đưa mắt nhìn về phía cửa buồng số 8, buồng giam những tội phạm chính trị nặng ký. Sự để ý chờ đợi của tôi chẳng phải vì buồng đó có nhiều người tội nặng. Tôi có biết tội lỗi của họ sao làm sao đâu. Sự chú ý của tôi chính là bao giờ cũng vậy. Khi buồng ấy xếp hàng đợi đi ra cho cán bộ điểm, ở hàng cuối cùng, một hình ảnh quen thuộc luôn luôn lôi cuốn tâm trí tôi. Đó là một anh chừng 30-35 tuổi, dưới chân phải cụt đến sát háng, và tay phải từ vai chỉ nhô ra một đoạn chừng 10 phân, nghĩa là cũng cụt từ phía trên khuỷu tay. Vì chân và tay đều cụt về một phía, cho nên đầu nạng chống vào nách của anh, phía bên tay cụt, phải có một cái quai bằng dây vải đeo và buộc vào vai anh. Chỗ ngang bụng lại có một sợi dây nữa, quàng ra buộc chiếc nạng để giữ cho ép sát vào người. Cổ của anh đeo một cái túi vải lủng lẳng trước ngực. Trong có hai cái bát bằng hai nửa chiếc gáo dừa to và một ống ghi gô nhôm. Thành ra, trong người anh quấn đầy dây nhợ. Chỉ có tay trái anh, trông thật sáng chắc, chống và điều khiển chiếc nạng một cách lẹ làng, nhuần nhuyễn. Dù vậy, dáng bước của anh cứ phải lệch về một bên. Mỗi một bước đi, gân cổ và gân trên bàn tay trái của anh nổi phồng lên như những con dung đất. Đặc biệt da mặt và da tay của anh trắng trẻo, hồng hào. Có lẽ cũng một suất cơm như vậy chỉ phải nuôi có một nửa cơ thể. Anh có đôi mắt thật sắc, long lanh khác thường. Nét mặt anh lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy anh cười. Tôi chẳng biết vì sao anh bị tàn tật như vậy, và anh đã gây nên tội gì để bây giờ phải vào tù. Nếu chỉ có vậy, sự việc tôi bị lôi cuốn cũng chỉ ở chừng mực nào đó thôi. Ở đây, ngoài những dây nhỡ buộc khắp người anh, còn có một cái dây thừng nữa buộc vào vai trái của anh, thòng ra phía sau, buộc vào cổ tay trái của một anh khác, khoảng 40 tuổi, rất cao mà lại gầy, nên trông càng lên khinh. Đôi mắt anh phía sau này chắc đã lòa từ lâu, vì chúng thụt sâu vào thành hai cái lỗ đen ngòm, lờ mờ, mấy đùm dĩ trắc đục. Tay phải của anh lòa cầm một chiếc gáo dừa, tay trái anh chống một chiếc gậy nhỏ, hai chân anh lần bước theo chiếc gậy. Chiếc gậy lại theo hướng của sợi dây do anh cuộc phía trước dẫn. Điều làm cho tôi thắc mắc là anh mù hầu như lúc nào cũng ngửa mặt lên nhìn trời. Nhiều lúc tôi cứ tưởng anh nhìn cái gì trên cây bàn, hay đang theo dõi những tảng mây lững lờ trôi trên nền trời xanh xám của mùa đông. Một điều nữa cũng làm cho tôi thắc mắc không ít là ngay chung quanh, kể cả trẻ con, người lớn trong buồng tôi, chả một ai quan tâm để ý nhìn anh mù và anh què đó cả. Đã từ hàng nửa tháng nay rồi, tôi không chịu được nữa. Đến bên Phúc Thổ, tôi hướng về chỗ hai anh đang giúp nhau lúi húi rửa ráy ở mé bể nước phía bên kia. Tôi hỏi, hai anh kia mù biết què, còn làm nên tội gì mà bị bắt, cậu có biết không? Phúc Thổ quay lại nhìn tôi đăm đăm với một chút rung rung ở đuôi mắt, như ngạc nhiên cho câu hỏi ngây thơ của tôi. Họ vẫn gây tội lỗi đấy chứ. Lên trại trung ương anh sẽ gặp khối người mù, người què ở tù. Tôi nói giọng đầy thắc mắc. Mù với què còn nhìn thấy gì? Còn đi đâu được mà gây nên tội? Anh mù cũng như anh què, anh quên rằng họ còn có cái mồm nữa làm chi? Tội ở cái mồm ra đấy anh ạ. Sau này đi trại tìm hiểu kỹ, anh sẽ thấy hầu hết bao nhiêu người bị bắt đều do cái miệng cả. Tụi cộng sản đều ghép chung cho cái tội là phản tuyên truyền đó mà. Sao không đưa họ đi trại, còn để họ ở đây? Em cũng không biết nữa. Anh mù kia trước đây ở buồng số 11, nhưng chẳng có ai chịu dẫn vào lấy cơm giùm. Sau đó không hiểu tại sao lại đưa sang buồng số 8 với anh què này. Thank you. Cả buồng tôi đã trở vào rồi. Một mình tôi ngồi ở cửa buồng, mắt vẫn nhìn về phía buồng số 8. Anh Mù và anh Què đang dắt díu nhau lò dò chậm chạp vào buồng. Chẳng biết các anh đang nghĩ gì, các anh cảm thấy cuộc đời ra sao, có bao giờ các anh buồn không? Các anh đã vào trong buồng rồi mà hồn tôi vẫn còn bồng bềnh thương cảm cho những kiếp người đầu thai nhầm không gian. Tôi vẫn ngồi đó, vẫn mở to mắt nhìn ra sân, nhưng hồn tôi đã cuốn chặt vào nỗi đầy vô của kiếp người, nên chỉ nhìn loáng thoáng lố nhố những hình người di động, chẳng còn trông rõ được ai. Tôi lơ mơ thấy từ phía cổng phòng trực có mấy người đang mang những cái gì trông như những cái sào tre thật dài. Ngạc nhiên, tôi lấy lại thị giác, định thần nhìn kỹ. Thì ra thật vậy. Ba anh tù trại thợ, kẻ ôm những cái sào tre, người ôm những dây nhợ và một miếng vải trắng to. Tối nay lại có chiếu bóng rồi. Tiếng thọ lục ồm ồm phía sau lưng đã trả lời cho câu hỏi còn đang băn khoăn trong đầu tôi. Rồi trong buồng ồn ào nhao nhao lên như buổi meeting. Đến giờ giải tán, Thọ Lục chạy sang bàn một tên cán bộ ở trước cửa buồng số 10 một lúc, trở về. Thế là tất cả buồng đã biết tin, tối nay chiếu phim Nàng Công Chúa Tóc Vàng của Tiệp Khắc. Tôi quay sang hỏi Thọ Lục, thường thường bao lâu chiếu phim một lần hả cậu? Cũng tùy anh ạ, nhưng thông thường thì 2 tháng một lần. Thế lần trước chiếu phim gì? Phim Ludmina với tên Phù Thủy Dâu Xanh. Tôi nhớ lại khoảng thời gian gần 1 tháng trời lang thang trên hè phố Hà Nội trước khi bị bắt. Chợt thoáng thấy hiện lên trong đầu một vấn đề khác thường. Tôi hỏi Thọ Lộc. Này cậu, tại sao miền Bắc xã hội chủ nghĩa hay chiếu phim thần thoại vậy? Cậu có biết nguyên nhân vì sao không? Mắt cậu ta mở to như lần đầu mới được nghe ý tưởng lạ lùng này. Anh hỏi em mới chợt thấy, hầu như các phim nhập cảng từ các nước xã hội chủ nghĩa đa số là các phim thần thoại. Em cũng chưa hiểu vì sao cả. Cậu có thấy chủ nghĩa cộng sản chủ trương duy vật, nghĩa là không những họ không tin chuyện thần thoại mê tín mà còn chống đối bài trừ nữa không? Vậy mà ngược lại, phim ảnh lại đầy dẫy những phim quang đường loại đó. Cậu biết vì sao lại có sự mâu thuẫn đó không? Cả ông Khánh và Phúc Thổ cũng chạy ra ngồi nghe. Thành ra cả ba người đều đờ đẫn cả mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp một người đặt ra câu hỏi này, mặc dầu sự việc từ lâu vẫn bày trước mắt, nhưng mọi người vô tình không để ý. Ông Khánh nói vẻ sốt sắng. Chính điều này ngay khi còn ở ngoài đã có lần tôi thấy hơi lạ, nhưng tôi chỉ cho là dân chúng thích xem phim thần thoại nên họ hay quay thế thôi. Như vậy bác lại quên một điều, dưới chế độ cộng sản văn nghệ phải được chỉ đạo. Văn nghệ cộng sản phải hướng con người chỉ nhìn và đi về một phía nhất định do bọn đầu não đưa ra. Và không bao giờ văn chương kịch nghệ, phim ảnh, vân vân được dùng để chiều theo thị hiếu hay ý thích của quần chúng cả. Cứ đặt vấn đề như vậy, rồi xóa bỏ những mâu thuẫn đối lập, cuối cùng sẽ thấy được rõ câu trả lời. Tôi tin là khi chưa đặt vấn đề thì thôi, chứ đã đặt rồi, thì bác và hai cậu sẽ trả lời được thỏa đáng thôi. Chiều nay, tuổi trẻ trong buồng sống sang vui vẻ hẳn lên với những háo hức chuẩn bị chốc nữa sẽ được xem chớp bóng. Chính ngay những người lớn, trong đó có tôi, khi thấy trời chuyển gió mạnh cũng phập phồng lo sợ trời mưa, khiến buổi chiếu phim sẽ bị ngưng lại. Riêng với tôi đã 6 năm, ngày đêm chỉ trông thấy 4 bức tường xà lim, nên bây giờ muốn cải thiện con mắt một chút. Gió thổi mạnh một hồi, rồi dịu lại, tuôn dài chất ngọt vào cái lạnh đêm đông hanh. Chờ mãi rồi cũng đến giờ ra sân trại. 7:30, buồng nào do cán bộ buồng đó chịu trách nhiệm điểm số dẫn ra đến chỗ quy định của mỗi buồng. Tối nay sân trại được tăng cường thêm mấy bóng điện 60 watt nữa ở mỗi góc, nhưng cũng không đủ sáng cả sân, bóng tối vẫn chiếm nhiều hơn ánh sáng. Quá 10 mét là chẳng còn nhìn rõ mặt người. Xem hát ngồi xa, cinema ngồi gần. Đó là hai nơi dành cho khách ít tiền hoặc thấp cổ bé vai, ở đâu cũng vậy. Cho nên trật tự buồng trưởng được ngồi gần phía các hàng ghế của cán bộ, nghĩa là mãi phía cuối, xa màn ảnh. Tất nhiên tù cũng có ghế là nền sân trại. Một đoàn cán bộ lục tục kéo vào. Ngoài mấy mụ thơ hoa, cũng có vài người đàn bà nữa, chắc là vợ con của cán bộ. Tiếng thè thé ỏn ẻn của mấy mụ cũng lôi cuốn biết bao cái đầu, chìm sâu trong bóng tối, đều nghiêng dần theo vài mái tóc dài. Mãi cho đến khi họ tới chỗ những hàng ghế phía sau mới thôi. Trong cái mờ tỏ sáng tối đó, bỗng nhiên thoáng một bóng hình, làm cho trái tim của tôi nhảy nhịp không đều. Cô Vân đang đi sau Tinh Lê Thượng Quý. Hôm nay cô mặc chiếc áo bông màu hoa cà, điểm những chiếc hoa trắng to tướng, lấp loáng từng mảnh trong ánh sáng đèn. Tôi biết rằng sân trại với hàng ngàn người, và ánh sáng lại mờ tối như thế này, chẳng bao giờ cô nhìn thấy tôi đâu. Phần tôi cũng đã từ hàng tuần lễ nay chẳng còn gặp cô nữa. Từ buổi tôi đột ngột bỏ vào buồng cho tới hôm nay, cô cũng không vào cho thuốc nữa. Thôi, cái gì đã qua rồi, cho qua luôn. Tôi chẳng cần biết cô ngồi ở đâu phía sau lưng. Tôi vẫn để mắt lên vuông vải trắng, dùng làm màn ảnh treo chơ vơ giữa cây bàn đang lắc lư đung đưa với gió. Một số ngọn đèn được tắt đi cho đỡ sáng và phim bắt đầu chiếu. Phim thời sự chiếu một cảnh trên đường phố ở Mỹ với dân chúng biểu tình phản đối quân đội Mỹ vào chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Dần dần cảnh phim đưa về Sài Gòn. Cảnh lính Mỹ, lính Triều Tiên ngồi trên xe cam nhông. Mỗi anh một chai rượu ngất ngưỡng đang buộc dây kéo lê hai em bé Việt Nam ở dưới đường với những giọng cười hô hú khi thấy máu chảy khắp người và tay chân các em. Cảnh đường phố Sài Gòn làm cho tình thương nỗi nhớ chất chồng từ bao lâu nay trong lòng tôi sôi sục dâng lên như thác lũ. Ôi cảnh cũ thân thương của thành đô! Tôi chưa cần biết nội dung của cảnh phim. Tâm hồn tôi đang tràn ngập với dáng cũ hình xưa, với bao nỗi niềm thương nhớ, nhớ thương tràn đầy. Từng cảnh đời xa cũ ấy thoáng ẩn thoáng hiện trong óc tôi. Một cuốn phim đang quay trước mắt và một cuốn phim nữa cũng đang chiếu trong lòng tôi. Lúc này, cuốn phim trong lòng đã lấn át cuốn phim trước mặt. Mãi cho tới khi những tiếng hò gầm thét, "Vậy mà đi hỡi đồng bào ơi!" cứ lặp đi lặp lại của cảnh phim trước mắt, đã làm cảnh phim trong lòng tôi tắc phục lúc nào không hay. À, thì ra đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, từng đoàn xe Honda 5-6 chiếc một, dàn hàng ngang, đang chạy chậm chậm từ phía đường Đồng Khánh Chợ Lớn tiến về Sài Gòn trong một cuộc biểu tình của sinh viên học sinh với những biểu ngữ phản đối chính phủ Thiệu, vi phạm nhân quyền, dân chủ. Những người ngồi trên xe Honda toàn là thanh niên trẻ tuổi, nam có nữ có. Các cậu thanh niên đeo kính trắng, dáng dấp thư sinh hào hoa này, các cô thiếu nữ vẻ đài các trăm anh kia, tất cả với những bầu máu nóng hổi của tuổi trẻ đang hò hét tưởng đến giữa đường phố, "Vậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!" Nhìn cảnh phim, trong thâm tâm tôi hiểu rằng nếu sau này Việt Cộng chiếm được miền Nam, khẩu hiệu mà các cậu các cô sinh viên học sinh đang hô hào kia mới có túc từ, nghĩa là mới đủ nghĩa. Hiện nay mới chỉ là gọi dục đồng bào dễ mà đi, nhưng chưa biết đi đâu và đi đến đó để làm gì. Vì là chuyện của ngày mai nên giả thiết không dám khẳng định, nhưng với cảnh sống của người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện nay, tôi có thể nghĩ tương tự như thế này. Vậy mà đi về miền quê làm ruộng, vậy mà đi vào nhà tù cộng sản nằm dài, vậy mà đi về những công trường nhà máy lao động đến kiệt tàn sức khỏe, vậy mà đi làm thủy lợi dân công, vậy mà đi còn cái gì đem đi bán để mua tí gạo mà ăn, chứ nằm đó thì sẽ chết đói. Hỡi đồng bào ơi! Do đó, chỉ khi nào Việt Cộng chiếm được miền Nam, khẩu hiệu đó mới có túc từ đủ nghĩa với cả những câu tương tự vừa kể. Tôi dám chắc mấy trăm người hào hoa phong nhã, mắt biết môi hồng đang hò hét biểu tình kia không hề biết một ký gạo giá bao nhiêu tiền. Cả mấy trăm người này cũng đều không bao giờ biết được rằng, nếu không có những chiến sĩ đang đổ máu nơi chiến trường và những người như chúng tôi đã bỏ phí cả tuổi thanh xuân, mà lẽ ra cũng đang phây phây như các bạn bây giờ, hoặc đã về với lòng đất mẹ, để chỉ còn là những bộ xương khô hay còn đang lầm than rên xiết với bao tủi nhục quốc hận trong tay kẻ thù, thì làm sao các bạn còn có được cảnh đài các trăm anh đó để cấp sách đến trường, để tốt nghiệp thành ông này bà nó? Không, 1.000 người thì cả 1.000 người không có một ai nghĩ đến điều đó. Xét cho cùng, lỗi này không phải hoàn toàn do họ, mà do lũ sâu dân mọt nước lãnh đạo chế độ miền Nam. Ngay chỗ ngồi đang bình yên chễm chệ trên đầu cổ mọi người của lũ này, cũng do bao nhiêu người đã phải đổ xương máu nơi chiến địa mới có. Vậy mà, chúng còn chẳng bao giờ nghĩ tới, vì đâu và vì sao chúng được ngồi như vậy, huống hồ là những thanh niên trẻ tuổi kia. Chúng tôi đang chết dần chết mòn cho hạnh phúc của những thanh niên trẻ tuổi này. Vậy mà giờ đây, họ đang đạp lên chúng tôi để hoan hô ủng hộ, mời gọi, đón rước kẻ thù. Càng nhìn cảnh phim, trái tim tôi càng chảy máu nhiều hơn. Tôi gục đầu xuống, đang liệm dần cho niềm tủi hận. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Anh ơi, sao họ sướng thế mà họ lại ngốc như vậy? Hả anh? Họ đang đòi cảnh sống giống như chúng em như thế này, thì họ mới bằng lòng hay sao? Tiếng hỏi của Phúc Thổ như những kim châm thêm vào trái tim đang chảy máu của tôi. Tôi trả lời trong sự sùng heo hắt. Họ ngốc và có lỗi ư? Nhưng những người ngốc và có lỗi nhất chính là những người lãnh đạo của chế độ miền Nam, cậu à. Rồi óc tôi cứ chảy dài mã vào cánh đồng tư tưởng mênh mông, đến nỗi đã vào phim chính lúc nào tôi cũng không hay. Cảnh phim đến đoạn nàng công chúa ngồi một mình trong đêm bên cửa sổ và đang gửi hồn về nơi phương trời xa thẳm, nơi có người trai tuấn kiệt đã hơn một lần làm tâm hồn nàng xao xuyến. Thì ngay phía sau lưng nàng, một con yêu cao lêu nghêu với đôi mắt lồi như hai con ốc bươu đỏ lòm, lấp ló trong mớ tóc bùm xum xóa phủ gần kín mặt, đang giơ đôi tay khẳng khiu với những chiếc móng nhọn quắc chậm chạp tiến đến gần nàng. Nhưng nàng đâu có hay. Đôi mắt mơ màng vẫn đắm chìm vào giấc mộng ngày qua. Bỗng một tiếng rú ùng ục nứt nghẹn, rồi mãi mới rống lên một hồ dài ngoáy sâu vào màn đêm như tiếng con trâu đực bị chọc tiết rống lên chết dần vì hết máu. Điện tắt phục, tối như đêm 30, xòe bàn tay trước mặt không nhìn thấy những tiếng ồn ào, những tiếng quát tháo, những tiếng còi lẫn với tiếng súng rền vang khắp mọi nơi. Người ta không sợ bom rơi súng bắn từ máy bay Mỹ vào quả lò, bằng sợ mảnh đạn do đạn ở dưới đất bắn lên nổ ở trên không, rơi như mưa rào ở trên trời cao lao xuống. Chẳng ai bảo được ai lúc này, mạnh ai nấy chạy dạt vào các hàng hiên của các mái buồng chung quanh. Trong sân trại có một số lỗ hầm trú ẩn dành cho các cán bộ, nhưng bây giờ giữa cái chết và cái sống, ai bảo đảm chỗ nào là của riêng của cán bộ nữa? Nếu tôi muốn chạy vào chỗ nấp, tôi phải là một trong những người đầu đến đích, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rề rà chậm chạp. Có lẽ tôi đã nhớ lại những đêm còn ở xà lim 1. Phải đứng mãi ở trong buồng và chỉ nhìn được trận chiến qua một khung cửa sổ, chỉ thấy được một góc hay một mảnh con bầu trời Hà Nội, Lúc này ở giữa sân trại, dù còn dướng dít mấy gốc cây bàng và những nóc nhà, nhưng cả một bầu trời đêm rộng mở trước mặt. Vì vậy tôi cứ lưỡng lự trước việc chạy đi nấp hay ngồi lại ở đây. Đột nhiên, một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đang ngạc nhiên mở to mắt để cố phân định, thì tôi đã ngửi thấy mùi ngày ngày ngọt liệm quen rồi ngày xưa ấy. Và đồng thời cũng là lúc tay tôi phản xạ tự nhiên nắm lấy bàn tay kia. Bàn tay lạ thật, mềm như có lót tơ. Tim tôi bóp nhẹ lại vì bất ngờ. Trong bóng đêm mịt mờ, tự động đôi tay tìm đến đôi tay. Tôi thoáng nghĩ, sao nàng bảo vậy? Làm sao nàng biết tôi ngồi ở chỗ này? Giữa những tiếng bom rơi đạn nổ và những tiếng máy bay gầm rít như xé bầu trời, tôi thấy bàn tay cô Vân nóng rồi rung lên, chẳng hiểu vì cô sợ bom đạn hay vì niềm xúc động trong lòng. Lòng tôi xống xang đầy vơi hỗn tạp. Một luồng run rẩy nóng lên ở phía hông, rồi vai tôi nặng nặng. Cô Vân đã gục vào vai tôi, vẫn chẳng một lời. Tôi chẳng hiểu cô đang suy nghĩ gì. Tôi cảm thấy trời đất không gian đều tan biến. Tôi cũng chẳng còn ý niệm về cảnh bom rơi đạn nổ. Tôi chỉ thấy thích thú được ngồi như thế này mãi mãi. Giữa những tiếng lột bột, một tiếng choang vang lên ngay cạnh đâu đây, làm cả hai tấm thân đều giật mình, vội ôm chặt lấy nhau. Cô Vân co rút người lại như cần sự che chở. Tôi thấy bừng lên niềm hãnh diện, như thể tấm thân tôi gồng lên chống lại những mảnh đạn hoảng xoảng đó. Tôi sung sướng cảm thấy mình vẫn còn khả năng để chở che, để làm chỗ ẩn nấp cho một người. Bỗng một tiếng thét như có lưỡi dao cứa hồng ai ở một góc sân, kèm theo là một tiếng gọi thất thanh giật đùng đùng của tên Lê. Cô Vân đâu rồi? Cô Vân đâu rồi? Tiếng gọi như chọc vào tai mọi người nhiều lần. Như choàng tỉnh một giấc mơ, cô Vân run rẩy bàng hoàng gỡ nhẹ tay tôi ra, rồi cô đứng dậy lủi nhanh về phía tiếng gọi. Cho đến khi tôi đã đứng nép vào đám đông dưới một mái hiên, tôi vẫn chưa hiểu tại sao và bằng cách nào tôi đã từ giữa sân vào đây nhanh như vậy. Phải chăng đó là phản xạ tự nhiên của con người đã bảo tồn sự sống sau khi bừng tỉnh giữa cánh đồng mơ? Những tiếng lộp độp choang choang vẫn rải rác trên mái nhà dưới sân càng lúc càng nhanh. Bất chợt, một làn chớp xanh lẹ như làm cho bầu trời đêm rạng nứt ra, rồi một tiếng nổ in tai làm rung chuyển cả quả lò. Một làn hơi mạnh bay tóc áo quần, một tiếng gào thê thảm gần ngay phía phải của tôi. Tôi chẳng biết ai bị mảnh bom hay mảnh đạn. Tôi vẫn say sưa ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Một tiếng rít vèo vèo ròn rọt như điện giật vụt sát qua quả lò, làm những cành bằng khẳng khiu trơ trụi lá rung lên như động đất. Chẳng hiểu tiếng rít của máy bay hay tên lửa, cả một bầu trời tím thẫm đầy những hoa khoái và những làn tuyết rơi ngược đủ màu. Bỗng từ phía đông Hà Nội, hai chấm lửa màu da cam đang chúc đầu bay thẳng xuống quả lò, càng lúc càng to dần cho đến khi trông rõ như hai cái thúng đỏ lừ và chói lòa, làm cho tôi phải nhắm mắt lại. Nhiều bàn tay quờ mạnh vào tay tôi cùng giật sắp xuống. Một làn chớp lóa mắt mọi người, hai tiếng ùng ục làm đất dưới chân rung giật lên như vỡ ra, những viên ngói trên mái rơi rào rào xuống, vài tiếng thét giật giọng, một đám cháy ngay sát quả lò. Trời đang mùa đông và tôi cảm thấy nồng nực mùi lửa cháy, mùi bom đạn làm cho không khí dẻo quẹo lại, thở rít rình rịch. Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi mới báo yên. Tiếng loa ra rã hoan nghênh tinh thần anh dũng chiến đấu của bộ đội, máy bay tên lửa phòng không và toàn dân đã hạ thêm 7 máy bay Mỹ và bắt thêm được 3 giặc lái. Trong khi đó quả lò chưa có điện, chẳng hiểu máy bay Mỹ đã đánh trúng vào nhà máy điện hay biến điện nào. Thật là ồn ào hỗn tạp, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng quát tháo của cán bộ, tiếng rên rỉ của mấy người bị thương. Trong bóng tối đen chỉ có những ánh đèn pin quệt ngang chạy dọc của cán bộ điểm số tù đi đều từng buồng. Tuy rằng lộn xộn, nhưng rồi sớm muộn cũng sẽ ổn. cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, vì muốn ra tới cổng quả lò còn phải qua 3 lần cửa sắt nữa, và cửa nào cũng có bộ đội canh gác cẩn mật. Sáng hôm sau, chỉ mới mở cửa ra sân được một lúc, đã có nguồn tin thật sớm. Hôm qua ở quả lò, 3 người tù bị mảnh đạn phòng không. Một xuống bệnh xá chết ngay từ đêm qua vì mảnh đạn rơi gãy xương vai, thọt xuống phổi. Một anh bị sượt vào đùi, còn một anh mất 2 ngón chân. Chỉ có anh mất 2 ngón chân là tội chánh trị, còn 2 anh kia là hình sự. Hôm nay đã 29 tháng 12 rồi. Ngày mai là ngày tôi sẽ phải ra trước vành móng ngựa. Dù trong thâm tâm tôi đã hiểu là dưới chế độ Việt Cộng, vấn đề xử hay không xử cũng chỉ có tính cách ý niệm mà thôi. Và tuy rằng lúc này tôi nhìn Việt Cộng sản còn nhiều mặt chưa hiểu, hoặc cũng chỉ hiểu một cách phiến diện, mức độ. Tôi cũng thấy rằng có án hay không có án, án nặng hay án nhẹ chưa phải là khâu quyết định. Nhất là với loại tội của tôi và trong hoàn cảnh đất nước hai miền như thế này. Chính vì lý do đó mà ngày ra tòa đến nơi tôi cũng không thấy nhiều băn khoăn, bận tâm. Về chiều lúc gần hết giờ, bác Khánh ở ngoài sân vào, bảo tôi ra gặp cán bộ kế. Khi tôi ra ngồi vào ghế trước bàn y, mặt y trang nghiêm nhìn tôi một lúc rồi nói: "Bây giờ cho anh rửa ráy tắm gội sạch sẽ, sáng mai dậy sớm quần áo gọn gàng, ngay từ 7:30 sẽ có cán bộ dẫn anh ra tòa ngày mai." Thực ra, từ ngày tôi chuyển từ xà lim ra buồng này do tên kế phụ trách, tôi cũng không ưa hắn lắm. Rất ít khi tôi ra bàn ngồi nói chuyện gì với hắn. Trong khi đó, thỉnh thoảng, hắn vẫn gọi bác Khánh hay Thọ Lộc là trực tự ra nói chuyện. Vì vậy, thấy hắn nói như vậy, tôi đứng lên xin đi rửa mặt. Đúng như tên kế nói, sáng hôm sau mới 7:30, chưa tới giờ làm việc, tên bằng đã vào mở khóa gọi tôi ra. Sau khi đã khóa cửa buồng lại, y hỏi tôi ra vẻ quen thuộc nhưng vẫn lạnh lùng: "Từ ngày ra trại chung, anh có khỏe không?" Tôi cũng khô khan: "Cảm ơn ông, tôi khỏe." Ra tới phòng trực, tôi thấy đã có 2 tên cảnh sát mặc đồng phục lạ quắc. 2 tên này chắc ở bên tòa cử sang nhận lãnh tôi. Sau khi đã ký vào sổ, một tên quay lại tôi, vừa móc trong túi vest ra chiếc còng số 8, vừa gằn giọng: "Theo thủ tục, anh đưa tay cho tôi khóa lại." Thấy thái độ của chúng khô khan, tôi cũng chẳng buồn nói năng chi. Tôi giơ cả 2 tay cho chúng hì hục khóa. Một tên đưa tay ra hiệu tôi đi trước, 2 tên cùng đi phía sau, đeo súng ngắn. Ra khỏi cổng, nhìn thấy phố quả lò, tôi đăm chiêu nhìn chỗ tôi đã tuột xích xe đạp, cả chỗ tôi đã ném chiếc xe, và những chỗ tôi đã chạy cách đây đã hơn 3 năm rồi. Cả một đoạn phim buổi trốn tù ngày ấy như hiện ra trước mắt tôi. Thế mà đã 3 năm rưỡi rồi, bao nhiêu là đổi thay. Ra hết đường quả lò, chúng bắt tôi rẽ tay trái, đi về phía tòa án Hà Nội cũ. Từ ngày trở vào Hà Tĩnh lấy những vật dụng chôn giấu đến giờ đã gần 5 năm rồi, tôi mới lại nhìn thấy một góc phố phường của Hà Nội. Một số người qua lại đưa mắt tò mò nhìn tôi. Một tên tù bị khóa 2 tay, đằng sau có 2 tên áo vàng áp tải. Họ nghĩ gì khi trên mảnh đất này chuyện tù đầy, gia đình nào chả có. Về phần tôi, trong tâm tư mình, tôi nhìn những người qua lại thấy thật xa lạ, như của một thế giới khác. tôi chẳng còn dính dáng gì đến những cảnh đời sống của họ. Mặc dù nguyên nhân tôi phải ở trong cảnh này có phần liên quan đến họ. Sao bây giờ xa lạ thế? Tôi nhẹ nhẹ buông một tiếng thở dài như để vơi đi nỗi niềm nặng chịu trong lòng. Khi tới cổng tòa án, chúng dẫn tôi đi tiếp mãi vào sâu phía trong. Qua một số hành lang tới một căn buồng nhỏ, chúng ra hiệu cho tôi vào đó ngồi chờ. Hai tên cảnh sát đứng gác phía ngoài cửa. Tôi ngồi hồi tưởng lại mười mấy năm về trước. Lúc đó, vào khoảng năm 1953, tôi còn là một cậu bé cùng mấy người bạn một hôm rủ nhau xuống tòa án xem đầu lâu người chết. Chúng tôi đã vào những căn hầm phía sau của tòa án Hà Nội, nhìn từng đống đầu lâu trắng hiếu với hai hàm răng nhe ra như cười và hai hố mắt sâu ấm, lẫn với những ống xương tay chân xếp đầy những căn hầm. Người lớn nói rằng đó là đầu lâu giặc Thanh cướp nước bị quân ta tiêu diệt trong trận vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Cảnh tòa án ngày ấy so với bây giờ chẳng hề thay đổi. Có chăng chỉ khác tấm biển đỏ loạt to tướng ngay phía cổng ra vào ghi chữ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và nhà cửa tường vách siêu phong thẫm màu hơn. Tôi còn đang đầy vơi với bao nỗi niềm mới cũ. Hai tên cảnh sát đã ra hiệu cho tôi đi theo vào một căn buồng khác nhỏ hơn. Hàng tiếng đồng hồ sau, chúng mới vào mở khóa tay cho tôi. Rồi dẫn qua một cửa nhỏ, ra một căn phòng rộng thênh thang. Trong phòng đã có một số người ngồi sẵn từ bao giờ. Ở chính giữa, ba tên bệ vệ ngồi một hàng ở phía trên cao. Ở một góc, một tên đeo kính trắng, mặc áo vét tông ngồi trong một cái khung đánh vẹt ni màu cánh kiến bóng loáng. Đối diện phía góc bên kia cũng có một tên ngồi trong một cái khung như vậy. Như thế, tất cả có 5 tên. Hai tên cảnh sát dông tôi vào một cái khung cũng bằng gỗ hình cong cong. Bây giờ tôi mới hiểu, đó là vành móng ngựa. Hai tên cảnh sát lùi ra phía sau, ngồi vào hai chiếc ghế đẩu, cách tôi khoảng 2 mét. Không một tiếng nói, vắng lặng, nặng nề, trừ những tiếng lật những trang giấy sột soạt, tiếng cục kịch của những chân tay đụng vào bàn, tiếng tích tắc của quả lắc chiếc đồng hồ to đang chậm chậm đu đưa ở trên tường. Mấy hàng ghế dành cho khách ngồi dự trống trơn. Toàn bộ trong phiên tòa, kể cả hai tên cảnh sát và tôi, vỏn vẹn chỉ có 8 người. Chỉ riêng tôi duy nhất không có ghế ngồi, cứ phải đứng chơ vơ trong cái vòm khum khum hình móng ngựa. Đột nhiên, một tiếng cọc khô khan của chiếc vồ nhỏ bằng gỗ do một tên ngồi phía góc trái đập xuống bàn làm rung rinh tấm hình lão râu dài treo ở trên tường phía chính giữa. Tên đập vồ đứng dậy dõng dạc. Kính thưa các đồng chí, phiên tòa đã bắt đầu. Kính mời đồng chí đại diện cùng tố viện phát biểu. Tên đeo kính trắng ngồi ở trong một khung gỗ đứng dậy, tay cầm một tập giấy, y hắn dặn một cái để lấy giọng trước khi đọc. Kính thưa đồng chí chánh án, đồng chí đại diện viện kiểm soát, đồng chí đại biểu nhân dân thành phố Hà Nội. Đứng trong vành móng ngựa là tên Đặng Chí Bình, y là tay sai của Mỹ Diệm. Y đã được Trung ương Tình báo của Mỹ và ngụy quyền miền Nam đào tạo, huấn luyện công phu, rồi bí mật đột nhập vào thủ đô Hà Nội để mà thực hiện những âm mưu cực kỳ phản động chống phá cách mạng. Nhưng trước sự lãnh đạo tài tình của Đảng và màng lưới chăm tai nghìn mắt của nhân dân, y đã bị phát hiện và tóm cổ. Trông mặt y ra vẻ thư sinh, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng y lại là một tên vô cùng nguy hiểm, suốt ngày đêm lang thang khắp mọi nơi, ăn cơm thì từ bữa 2 hào cho đến những bữa 20 đồng, ngủ trọ mỗi bữa từ 2 hào không có màn cho đến 6 đồng một đêm. Y luồn lọt chui rúc khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếp xúc với đủ mọi hạng người. Bị bắt rồi, y còn ngoan cố bao che đến cùng những tội ác của Mỹ Diệm. Một lần, y đã lợi dụng sự vô tình của đồng chí chấp pháp, định đánh chết đồng chí ấy để mà đào thoát trốn về Nam. Y đọc dài, đọc mãi. Nào là phản động từ trong máu, trong xương tủy, đã ăn nhiều bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Nào là đề nghị tòa xử đích đáng để làm gương cho kẻ khác, vân vân. Tôi chả nhớ hết được. Y đọc hàng tiếng đồng hồ, hai chân tôi đứng đã mỏi nhừ. Mắt tôi cứ lơ đãng, hết nhìn chiếc quả lắc đồng hồ đông đưa, lại nhìn hình tên Hồ Chí Minh. Tên cáo già này cũng đang đăm đăm nhìn tôi. Tâm trạng của tôi lúc này là giá chúng cho tôi nằm ngủ một giấc. vì tôi thấy mi mắt liêu riêu nặng trịch, kéo vào cơn buồn ngủ. Còn chúng muốn xử tôi bao nhiêu, xử thế nào cũng được. Mặt. Bởi điều quan trọng là nếu chúng xử tôi công khai, có quần chúng nhân dân dự, có phóng viên báo chí quốc tế, tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi, đằng nào cũng chết tàn lụi trong tay chúng. Vậy với điều kiện có thể làm được, chẳng ai dạy gì không nói lên một số sự thật cho nhân dân và thế giới biết. Như vậy còn có một chút ý nghĩa. Tôi đã chuẩn bị một số ý từ những ngày hôm trước. Nhưng cho đến hôm nay, tôi mới hiểu là chúng xử tôi chẳng có một người dân nào tham dự cả. Vậy tôi còn quan tâm để ý nhiều làm gì? Nên mặc cho chúng sỉ giả, nhức mắng. Điều quan tâm là chúng đã xử sắp xong chưa? Để tôi cùng về chén thi cơm đã, đói và mệt rồi.